Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, chương 2457, đâm lao phải theo lao. Quách Gia lung lay quạt lông, có mấy phần hững hờ, lại khiến người ta không hiểu an lòng rất nhiều. Trần Cung đã có mấy ngày không có ở thành đô lộ diện. Hắn rất có thể đi Hán Trung. Người này thiện từ chỗ lớn lấy tay, lại quen thuộc ta Đại Ngô Tân Chính, lấy lui làm tiến, đem quân ta dụ nhập Hán Trung tác chiến, lấy thăm dò quân ta cực hạn, lại không quá tự nhiên, chỉ bất quá công giữ muốn cảnh giác. Hắn tuy nhiên đi Hán Trung, pháp tính còn tại Ngư Phục, thuộc quân mạo hiểm ra hạp khả năng vẫn còn ở đó. Tự thụ ánh mắt hơi co lại. Trần Cung đi Hán Trung, tuy nhiên còn không có đạt được xác thực tình báo, nhưng đại thể không sai. Tự thụ con người chuyển lưỡng chuyển, lộ ra một tia cười yếu ớt, nghe qua người này mưu trí xuất chúng, quả nhiên truyền ngôn không giả. Hắn nhìn về phía Quách Gia, mặt mỉm cười, phụng hiếu từng chủ trưởng quân sư sử nhiều năm, đối các bộ quân sư đều rất quen thuộc, lại giải Trần Cung thực lực, này hai người đều là không phải ta có thể bằng. Lấy phụng hiếu ý kiến, muốn hay không tăng phái nhân thủ? Quách Gia liếc nhìn hắn một cái, dùng trong tay quạt lông chỉ tự thủ, cười ha ha, lại chưa trả lời, quay người nhìn lấy Tôn Sách, công giữ có chỗ không biết. Lớn nhất giải bọn họ không phải ta, mà chính là bệ hạ. Nhớ năm đó, Từ Thứ cùng bệ hạ thấy một lần, liền đến ủy nhiệm, đi vũ quan, tự thụ giật mình, nguyên lai là bệ hạ chỗ đề bạt. Cái kia thì không có gì đáng lo lắng. Tôn Sách nhìn lấy hai người này nhất sướng nhất hợp, nhịn không được cười một tiếng, ngay sau đó lại có chút không nói ra tiếc nuối. Nhân tài càng ngày càng nhiều, nhưng lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng vi diệu. Tự thụ dĩ hàng thần mà siêu việt vì quân sư tế tửu, rất nhiều người đối với cái này bất mãn, sau lưng không biết động nhiều ít tâm tư, chỉ là hắn bất vi sở động, tự thụ bản thân cũng cẩn thận, khiến người ta bắt không được tay cầm, lúc này mới không có náo ra đại sự. Hiện tại Hán Trung quân tình xuất hiện trọng đại chuyển hướng, tự thụ lo lắng Hoàng Trung bên người quân sư lực lượng không đủ, muốn tăng phái nhân thủ, lấy bảo đảm an toàn, lại không thể tùy tiện quyết định, không thể không huy động nhân lực mời hắn cùng Quách Gia, lại chủ động hướng Quách Gia hỏi kế, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Hoàng Trung quân sư trên danh nghĩa là Lý Nghiêm, trên thực tế còn có một cái Từ Thứ. Từ Thứ là Toánh Xuyên người, nhữ Toánh hệ thế lớn, tự thụ không thể không thận trọng đối đãi. Cho dù là Tôn Sách, giờ phút này cũng không thể tùy tiện điều động nhân thủ, để tránh nhiễu loạn quân tâm, biến khéo thành vụng, lâm trận dễ dàng chính là dùng binh tối kỵ. Quân sư cũng thế. Tôn Sách quay đầu nhìn trên bản đồ Miện Thủy, Hán Thủy, chép miệng một cái. Từ Dương huyện đến Tây Thành, Hoàng Trung đường tiếp tế kéo dài một nửa, mà một đoạn này đường thủy người ở thưa thớt, liền triệu tập dân phu đều khó khăn, chỉ có thể theo càng xa võ đang, tán huyện kéo một cái triệu tập, tiêu hao hội gấp bội, tăng thêm Ngô Ý, Trương Lỗ lính đầu hàng, còn muốn tăng gấp đôi nữa, một khi Hoàng Trung chủ lực thẳng tiến Hán Trung nội địa, cần tiếp tế càng thêm kinh người. Hán Trung có đất cày, nhưng có thể cung cấp nuôi dưỡng hộ khẩu có hạn. Cho tới bây giờ, Hán Trung hộ khẩu đỉnh phong giá trị chỉ có 50 đến 60 ngàn hộ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng hơn 10 ngàn binh. Bây giờ là thời gian chiến tranh, Trần Cung muốn cũng sẽ không để cho bọn họ toại nguyện, rất có thể sẽ đem Hán Trung làm chiến trường. Kể từ đó, Hoàng Trung bộ tiếp tế cơ hồ hoàn toàn ỷ lại ở phía sau phương vận thua. Bất luận là theo Tương Dương đi ngược dòng mà lên, vẫn là theo Quan Trung vượt qua Tần Lĩnh, đều là một cái nặng nề gánh vác. Có thể xuôi dòng xuống Lương Châu hết lần này tới lần khác lại không có lương thực có thể vận. Nếu như Hoàng Trung không thể cấp tốc chiếm lấy Hán Trung, Hán Trung chiến trường rất có thể là cái loét, thậm chí khả năng diễn biến thành không ngừng chảy máu vết thương. Đây chính là Trần Cung Dương Mưu. Cái gọi là Dương Mưu, cũng là người xem phá cũng chưa chắc có biện pháp phá giải. Có tốc thắng khả năng sao? Tự Thụ lắc đầu, binh lực không đủ, không có tốc thắng nắm chắc, chỉ có thể nắm thời cơ ứng biến, như một ý tưởng cầu, ngược lại có thể là địch chỗ dụ. Tôn Sách đồng ý Tự Thụ quan điểm, chiến lược phía trên không tồn tại tốc thắng điều kiện, chỉ có thể ỷ lại tiền tuyến tướng sĩ chiến thuật. Nói một cách khác, muốn nhìn Hoàng Trung bọn người có thể hay không sáng tạo máy bay chiến đấu, lấy được thực chất tính đột phá, đem Thục quân triệt để đuổi ra Hán Trung. Nhưng hắn không thể cho Hoàng Trung áp lực, ngược lại muốn cho Hoàng Trung đầy đủ thời gian, nếu không liền có khả năng vừa đến phản. Trên thực tế, hắn hiện tại lo lắng nhất cũng là Hoàng Trung bọn người tham công liều lĩnh bên trong Trần Cung mà tính toán, muốn dương tại chiến lược phía trên lấy được toàn diện ưu thế, liền muốn hướng Hán Trung tăng binh, tăng binh liền muốn tăng lương, gánh vác càng nặng, nhiều đạo nhân mã hợp tác, ai chủ ai ý lại là một vấn đề. Có thể tiếp viện Hán Trung là Lỗ Túc cùng Mã Đằng, Diêm Hành, Mã Đằng, Diêm Hành cũng liền thôi, Lỗ Túc lại là An Tây Đại Đô Đốc, để hắn nghe Hoàng Trung tướng lệnh, Lỗ Túc chưa hẳn tâm phục, mà để Hoàng Trung nghe Lỗ Túc mệnh lệnh, tương đương đoạt Hoàng Trung khó được cơ hội lập công, coi như Hoàng Trung nguyện ý, Từ Thứ, Từ Hoàng mấy người cũng hội có ý kiến, trừ phi lại phái một cái có thể để bọn hắn đều chịu phục. Tỷ như trước mắt Lưu Trấn Lạc Dương Trái đều bảo hộ Tôn Thượng Hương, hoặc là thẳng thắn ngự giá thân chinh. Thế nhưng là bởi như vậy, hậu cần tiếp tế gánh vác càng thêm kinh người. Không dùng cẩn thận đo lường tính toán, Tôn Sách cũng biết trước mắt không có đủ điều kiện như vậy. Thì hắn biết rõ lịch sử, đối thủ tác chiến từ trước đến nay đều là tại Trung Nguyên yên ổn tình huống dưới tích xúc nhiều năm lực lượng, sau đó tập trung ưu thế binh lực, tốc chiến tốc thắng. Một khi rơi vào giằng co, thì mang ý nghĩa chiến lược phía trên rơi vào bị động, chỉ có thể chủ động rút quân, trừ phi ngoài ý muốn nổi lên máy bay chiến đấu, tỉ như Tào Tháo công Hán Trung lúc Trương Lỗ quân tự tan, tỉ như Trung hội công Thục bị ngăn trở kiếm các lúc Đặng Ngải từ Âm Bình đạo tiến quân, tập kích bất ngờ Thành Đô, tịch thu Khương Duy con đường sau này. Đây đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu ngoài ý muốn. Chỉ có thể làm chiến thuật phạm trù cân nhắc, không thể làm chiến lược hữu cơ tạo thành. Nếu như miếu tính toán thời điểm thì gửi hy vọng ở ngẫu nhiên nhân tố, vậy liền quá hoang đường. Nhiều lần thương lượng về sau, Tự Thụ, Quách Gia ý kiến cùng Tôn Sách giống, trước mắt không có đủ quy mô công Thục điều kiện, cần phải duy trì trước mắt kế sách chung, lấy từng bước xâm chiếm phương thức vây công, cân nhắc đến Hoàng Trung bọn người tâm thái. Tôn Sách mệnh Tự Thụ, Quách Gia phân biệt lấy quan viên tư thân phận cùng Hoàng Trung, Từ Thứ liên lạc, nhắc nhở bọn họ trước mắt trạng thái, không thể tham công liều lĩnh, làm vững vàng trầm ổn bình tĩnh, thận trọng từng bước, không cho tàu ngang, Trần Cung bất luận cái gì thừa dịp cơ hội, nhanh thương lượng xong thời điểm, một mực không nói chuyện Lưu Diệp chợt nhưng nói ra, bệ hạ, thần coi là Trần Cung tuy có dụ địch xâm nhập chi ý, lại còn có thể có một cái khác tầng ý tứ. Tôn Sách ngược lại là có chút ngoài ý muốn, Lưu Diệp khó phải chủ động trước mặt mọi người phát biểu. Hôm nay cái này là làm sao? Nói nghe một chút, Tào Tháo bên người mưu thần tuy nhiều, đắc lực nhất bất quá Trần Cung. Pháp chính, Trần Cung thiện đại kế, dùng Dương Mưu, Pháp chính có nhanh trí, tốt mạo hiểm, hán trung cho dù thất thủ. Còn có Ba Sơn, Kiếm Các, Thục Trung tạm thời không lo, là lấy Trần Cung có thể lấy lui làm tiến. Không có sợ hãi, nếu ta vì chỗ dụ, nhân lực, vật lực tận tập trung vào hán trung, sơ sẩy kinh sở, thì khó đảm bảo pháp chính lạ thường. Kinh sở tan tác, Quách Gia Khen, dùng binh nặng hư thực, giả cũng như thật, thật cũng như giả, biến hóa khó lường gọi là thần. Tử Dương lời ấy rất được binh pháp ảo nghĩa. Tôn Sách đồng ý Lưu Diệp quan điểm, chỉ là càng thêm đau đầu. Hai lộ đều không thể buông lỏng. 60.000, 70.000 đại quân sẵn sàng chiến đấu. Cái này tiêu hao cũng không phải bình thường tiểu A. Tào Tháo chiêu này thật đúng là âm hiểm. Dương mưu, âm mưu cùng tiến lên, khiến người ta khó lòng phòng bị. Có chút sơ sẩy thì chúng hắn kế. Không thể khinh thường lão A-man A. Tuy nói song phương thực lực cách xa, tình thế đã định, thế nhưng là trong thời gian ngắn, hắn thật đúng là cầm Tào Tháo không có biện pháp gì. Vừa không cẩn thận còn có thể ăn hắn thua thiệt. Thế mà nhận thức đến điểm này cũng không có nhiều người. Thì liền tự thụ, Quách Gia đều đem chú ý lực đặt ở Trần Cung. Pháp chính trên thân, không có đối Tào Tháo cho coi trọng. Lưu Diệp ngược lại là có chỗ cảnh giác, nhưng hắn lại có giữ lại, không chịu biết gì nói nấy. Cái này cũng khó trách. Tào Tháo trừ Tây Trinh lúc tiêu diệt Tống Kiến, còn không có có thể khiến người ta kinh diễm chiến tích. Xa còn lâu mới có được biểu hiện ra thực lực chân chính. Tôn Sách trầm ngâm thật lâu, sai người mang tới cùng Tào Tháo viết tay Tôn Tử Binh Pháp. Bộ này Tôn Tử Binh Pháp là Tào Tháo lưu cho Tào Ngang. Tào Ngang từng cho hắn mượn một điểm, hắn sai người sao chép một phần, một mực bảo vệ giữ ở bên người. Kiếp trước hắn học tập qua bộ này sách, chẳng qua là lúc đó cưỡi ngựa xem hoa, không có lên tâm. Một thế này chinh chiến xa trường, kết hợp chính mình dùng binh thực hành lại đọc, cảm giác có khác biệt lớn. Tuy nói bộ này sách đồng thời không thể đại biểu Tào Tháo toàn bộ thực lực, nhưng ít ra có thể để bọn hắn rõ ràng, Tào Tháo cũng không phải là hạng người vô năng, tự thụ bọn người là biết hàng. Lật vài trang, nhìn mấy đầu Tào Tháo phê bình chú giải, thần sắc thì ngưng trọng lên. Vì chuẩn bị đối thục chiến sự, bọn họ đều đem cùng Tào Tháo có quan hệ chiến kỷ đọc hiểu qua. Đối Tào Tháo trước kia chiến tích nhất thanh nhị sở, chỉ là không đủ coi trọng. Bây giờ đọc Tào Tháo chép tay binh thư, bọn họ ý thức được Tào Tháo so với bọn hắn đoán chừng mạnh hơn. Đối binh pháp giải viễn siêu tuyệt đại bộ phận tướng lãnh. Thực, theo Tôn Sách phản ứng cũng có thể thấy được điểm này. Làm cho Tôn Sách trịnh trọng như vậy đối đãi địch nhân, lại làm sao có thể là hạng người bình thường. Tự thụ nói ra, bệ hạ, có thể hay không đem cuốn sách này sao chép mấy phần. Gấp truyền chư tướng, Quách Gia nói ra, khác tịch thu, an bài hiệu sách chạm trổ a. Đô úy trở lên tướng lãnh nhân thủ một quyển. Hắn cong lại ngón tay bắn ra, bệ hạ giúp hắn nuôi dưỡng vợ con, cũng tốn không ít tiền. Cái này tiền nhuận bút cũng không cần cho. Tôn Sách buồn cười, cười ha ha. Tôn Sách đem ấn hành binh pháp nhiệm vụ giao cho nhữ nam lớn nhất ấn thư phường Hứa Thị. Ấn thư phường Hứa Tĩnh thật cao hứng, đem tất cả nghiệp vụ tạm dừng. Điều lớn nhất tinh anh khắc bản công tượng, lại từ hắn ấn phường lương cao điều tạm một số công tượng, lấy tốc độ nhanh nhất khắc bản. 3 ngày sau đó, nhóm đầu tiên sách thì đưa đến Tôn Sách trong tay. Thư ấn rất khá, không chỉ có điêu khắc tốt, giấy tốt, mặc tốt. Cân nhắc đến quân bên trong tướng sĩ phần lớn không phải cái gì văn hóa người, tính tình lỗ mãng, khí lực lại lớn, Hứa Tĩnh đặc biệt dùng giày đặc giấy dầu làm trang bìa, lại phối một cái da hộp sách, thuận tiện mang theo, ngã cũng ngã không nát. tiếp vào nhóm đầu tiên dặn lời Bạt. Tôn Sách lập tức sai người mang đến Hán Trung, đồng thời cho Hoàng Trung xuống một đạo tự tay viết chiếu thư, để bọn hắn thận trọng đối đãi, không nên gấp tại cầu thành, bị trước mắt lợi nhỏ che đậy lý trí, đồng thời lấy Nguyễn Vũ vì sử, thân phó Hán Trung, mời Lô Phu Nhân luận đạo. Nguyễn Vũ là Trần Lưu người, cùng Ngô Ý cùng huyện, có chút giao tình, phái hắn đi, trọng yếu nhất mục đích là trấn an Ngô Ý, tiêu trừ Ngô Ý lo nghĩ, đem khả năng giả đầu hàng biến thành thật đầu hàng, đi trừ Hoàng Trung nỗi lo về sau. Cùng lúc đó, Tôn Sách truyền chiếu Lỗ Túc, để hắn phái người khảo sát thông hướng Hán Trung đường tình huống, đánh giá vận chuyển thành bản, tìm kiếm kinh tế nhất vận chuyển phương án, chuẩn bị vì Hoàng Trung Bộ cung cấp vận trợ giúp, lại truyền chiếu Tôn Thượng Hương, Lục Tốn, để bọn hắn đuổi tới Nhữ Dương báo cáo công tác. Đón lấy, Tôn Sách hạ chiếu, theo các thủy sư điều tinh binh cường tướng, đi Bà Dương Hồ, lặng lẽ tổ kiến hữu đô hộ thủy sư, chuẩn bị bất ngờ. Chuẩn bị quá trình rất thuận lợi, nhưng quân sư Sử Thôi diễn kết quả cũng rất kinh người. Nếu như Hoàng Trung Bộ tiến vào chiếm giữ Hán Trung, cùng Tào Ngang rằng co, dù cho không tăng binh, quân phí chi tiêu cũng sẽ đại lượng gia tăng. Đối đã giật gấu vá vai quân phí tới nói không thể nghi ngờ là trong tuyết thêm xương. Đoán sơ qua, gần 300.000 nhân mã toàn bộ chi tiêu đem vượt qua 15 tỷ. Chiếm tài chính thu nhập gần 7 thành. Nếu như đại quy mô khai chiến, quân phí sẽ còn trên diện rộng tăng lên. Tài chính thiếu hụt không thể tránh được. Điều này hiển nhiên không phải kế hoạch lâu dài. Không phải lo liệu việc nhà không biết củi gạo quý. Tuy nhiên giàu có thiên hạ, Tôn Sách vẫn cảm thấy núi lớn áp lực. Chiến tuyến kéo đến quá dài, tinh binh chiến lược thành bản lại quá cao, hắn thực sự có chút chống đỡ không nổi, cảm nhận được Mỹ đế năm đó hãm tại Trung Đông tình trạng quẫn bách. Quốc mặc dù lớn, tốt chiến phải chết, cổ nhân nói không sai, lúc trước bước chân vượt đến có chút lớn, lôi kéo trứng, Hoàng Hán Thăng A, ngươi nhất định muốn ổn định, tuyệt đối không nên gấp. Cho ta 2 năm thời gian chuẩn bị, quan trung khôi phục sinh cơ, áp lực thì nhỏ hơn nhiều. Cuối tháng chạp, Tôn Thượng Hương, Lục Tốn, Từ Tiết đuổi tới Nhữ Dương, Lạc Dương quân vụ tạm thời giao cho Lữ Mông, Cao Thuận cùng Tân Bì. Tôn Thượng Hương đối Cao Thuận ấn tượng cái gì tốt, đem Cao Thuận nâng lên cùng Lữ Mông sánh vai vị trí. Dựa vì trợ thủ đắc lực, quyết định này lấy rất khá hiệu quả, không chỉ có Cao Thuận thống lĩnh bộ hạ cũ quy tâm, toàn tâm ủng hộ cái này cái trẻ tuổi nữ đều bảo hộ. Lữ Tiểu Hoàn cũng vô cùng cảm kích, theo Ngũ Nguyên, Sóc Phương mời chào một nhóm nữ kỵ sĩ, đưa đến Lạc Dương, bổ sung Hàn Thiếu Anh trống chỗ. Không chỉ có như thế, cái này còn giúp Trầm Hữu không ít việc. Biết được trái đều bảo hộ coi trọng Tịnh Châu người, riêng là Nhạn Môn phía Bắc Tịnh Châu người, đem Tịnh Châu nữ kỵ sĩ làm cận vệ cưỡi, vừa mới quy hàng Tịnh Châu người cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tâm lý vấn đề bất chi bất giác hòa tan rất nhiều. Vô cùng phối hợp Trầm Hữu công tác, tích cực phổ biến tân chính, ứng thinh nhập ngũ. Xây dựng nổi một cái nắm giữ 20.000 tinh kỵ Bắc Cương kỵ binh. Tại Lạc Dương chủ chính gần 1 năm, Tôn Thượng Hương trầm ổn rất nhiều, không có giống trước kia một dạng, vừa thấy mặt thì nhào lên nũng nịu, thì liền phụng mệnh đi nghênh Tôn Quyền gặp, đều hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tôn Thượng Hương nhìn nửa ngày. Lên điện, hành lễ, Tôn Sách đi đến Tôn Thượng Hương trước mặt, thân thủ xoa bóp nàng chóp mũi, cười nói, tốt lắm, cuối cùng có chút lớn đem khí độ, khó trách Lạc Dương, Hoàng Nông khôi phục được tốt như vậy. Tôn Thượng Hương mặt đỏ, khom người nói, đều là chư tướng hiệp trợ đắc lực, cũng không phải là thần một người chi công. Hà, Tôn Sách rất kinh ngạc, quay người đối Tôn Quyền nói ra, có trông thấy được không? Tiểu muội thế mà biết khiêm tốn. Tôn Quyền cũng cười nói, bệ hạ nói rất đúng, trái đều bảo hộ tiến bộ phấn khởi, không hổ là bệ hạ tay chân. Tôn Thượng Hương trắng Tôn Quyền liếc một chút, nhìn ngươi lời nói này, ngươi không phải bệ hạ tay chân sao? Cũng đúng, ngươi bây giờ không phải là tay chân, là tâm phúc, bệ hạ làm sách, mỗi lần cũng khoe ngươi, nói ngươi vì hắn phân ưu, là trong tông thất ít có thi hành biện pháp chính trị chi tài. Riêng là kinh tế, có chỗ rất độc đáo. Là, sao? Tôn Quyền hơi kinh ngạc, ngượng ngùng nhìn Tôn Sách liếc một chút, lại nói, đó là bệ hạ cổ vũ ta đây, ta chút năng lực nhỏ nhoi ấy, cũng chính là xử lý một số công văn, cùng thi hành biện pháp chính trị có thể không có quan hệ gì. Càng chưa nói tới kinh tế, Tôn Thượng Hương không hiểu, kinh tế có cái gì không tốt? Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Tôn Quyền gấp, đỏ lên mặt, thốt ra, ta nào có. Tiểu muội, ngươi không nên nói lung tung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN